Chuyện ma kinh dị, quỷ cốt, tác giả Hàn Bảo. Tập 5, yểm mộ. Sớm truyện ma. Hình ảnh không đầu cũng liền biến mất ngay sau đó như một tia chớp, và cũng không sao nhìn rõ được đó là ai. Thằng Câm dù cố tìm kiếm, nhìn đông ngó tay cũng không hề thấy gì nữa ngoài bóng đêm dày đặc, để lại trong đầu đầy rẫy những suy nghĩ ngổn ngang trăm mối. Quay lại thì bà Ba Hồng vẫn chưa tỉnh. Anh định cõng bà ta trên lưng quay trở về. Nhà Ba Hồng hiện giờ không có ai. Anh chạy sang nhà hàng xóm lân cận, ú a ú ớ tìm giúp đỡ. Tiếp tục chạy qua nhà Thiên ở gần đó, nhờ anh gọi thêm người cứu chữa cho Ba Hồng. Cuối cùng thì anh một mình lầm lũi đi về. Thiên có gạ hỏi cách nào cũng không nói, chỉ đơn giản là ra hiệu này nọ cho Thiên hiểu được bà Ba ngất xỉu là vì da đầu vào gốc cây. Thấy Vinh bước đi một mạch, Thiên cũng không biết bạn mình đi đâu. Lấy tính cách thường ngày của nó mà nói, thì dù có chuyện gì, Vinh mặc nhiên chẳng muốn giải thích với ai, cũng không quan tâm người ta nói gì, nhưng nhất định nó sẽ đợi cho bà Ba Hồng tỉnh lại. Đằng này một mực bỏ đi, Thiên cũng sinh ra khó hiểu. Anh định quay vào nhà phụ giúp cứu tỉnh cho bà Ba Hồng, mà không hề biết rằng thằng bạn của mình đang vội vã đi về điểm xuất phát. Đó chính là mộ của bác Năm Hơn. Tầm 3 giờ sáng, chú Ba Sửu và hai đứa con là thằng Hai Thân và Ba Mẹo được trà báo tin cũng đã trở về. Do mùa này bà con lao động dậy rất sớm, cho nên nghe tiếng hô hoán của Mận, mọi người liền chạy tới xem có chuyện gì. Mặc dù không mấy ai trong số họ có thiện cảm với bà Ba Hồng và cả hai đứa con trai, nhưng chú Ba Sửu được mọi người yêu quý. Hơn nữa họ không biết nguyên do sự việc, cứ nghĩ đây là một tai nạn, cho nên dù ghét dù thương cũng tận tình giúp đỡ. Vì vậy mà bây giờ có hơn mười mấy con người quay quanh căn nhà, trong đó có cả thím Ba Lành và chú Tư Mộc cũng chạy sang. Tầm nửa tiếng sau thì Ba Hồng cũng tỉnh lại. Tuy cái đầu vẫn còn sưng đỏ, nhưng xem ra chẳng có gì đáng ngại. Ấy vậy mà lời nói đầu tiên của bà ta lại vô cùng khó nghe. À mà không, đúng hơn đó là một lời chửi bới. À, trời ơi, cái thằng Câm, thằng Câm đâu? Cái thằng mất dạy không cha không mẹ đó, chính cái thằng Câm điếc đó nó xô ngã tôi đó. Hai Thân cũng cùng trang lứa với nhóm của Thiên, thừa hưởng cái bản tính nóng nảy và ngang ngược có tiếng của mẹ, cho nên khi vừa nghe nói vậy, cậu ta hất hàm hậm hực. Cái gì? Cái thằng đó xô má hả? Đồ cái thằng mất dạy mà, để con qua đấm vô mặt đó. Ờ phải rồi đó, để tôi đi với anh. Cái thằng trộm cắp đó phải cho nó nhự đòn mới được. Nói dứt lời, hai thanh niên liền chạy vào bếp, trên tay đều cầm một khúc cây to, hầm hực xông ra ngoài. Chú Ba liền chạy tới giật lại. Mày làm cái gì vậy? Bỏ xuống hết coi, chuyện chưa có rõ ràng gì hết. Ở đây có bà con cô bác đáng tuổi cha chú, có còn nể nang ai nữa không? Trà cũng nhào tới giúp sức giữ hai cậu thanh niên đang nóng nảy kia. Nè chú Ba nói phải đó mấy đứa, chuyện gì cũng từ từ giải quyết, làm như vậy không có nên đâu. Trong khi giằng co, bà Ba Hồng chẳng những không khuyên răn mà còn quát lớn lên. Thằng Trà, mày biết cái gì mà nên chứ không nên? Việc nhà tao không có mắc mớ tới mày. Còn ông nữa, ông thấy tôi ra nông nổi như vậy á, ông vui lắm hay sao mà còn cắn tụi nó? Để hai đứa đó đi đập bể đầu cái thằng đó, tôi mới hả dạ được. Bà nói như vậy mà nghe được hả? Dù sao bà cũng phải kể lại đầu đuôi cho tôi với bà con nghe. Đúng sai gì á thì có hàng xóm phân xử. Chú Tư Mộc cũng vội bước tới khuyên giải. Tôi thấy anh bà nói đúng đó chị ba. Dù gì á thì cũng nên để cho mọi người biết là cái sự việc nó xảy ra như thế nào. Chứ tôi biết cái thằng Vinh á, nó không có hỗn hào như vậy đâu. Để tôi đứng ra cho cái việc này, chị cứ kể lại đầu đuôi đi. Nếu mà nó sai đó, tôi sẽ bắt nó qua đây xin lỗi chị, cũng như đền bù thuốc thang mọi lẽ cho chị nghe chị ba. Thế ba Lạnh thấy vậy cũng lên tiếng. Tôi thấy anh Tư nói phải lẽ đó, chị ba giảm giận lại, hai đứa cũng bớt nóng chút đi, mình giải quyết trong êm đẹp sẽ tốt hơn mà. Vài người hàng xóm nữa cũng khuyên giải, cho nên dù rất khó chịu, bà ta ít nhiều cũng không muốn làm mất lòng chú Tư Mộc và thím Ba Lành. Hai người này cũng được nể nang trong xóm, chỉ kém ông Mười thôi. Cố nén cơn bực tức trong lòng, bà ta kể lại đầu đuôi sự việc, nhưng lời lẽ nói ra lại không chuẩn sự thật, hơn nữa còn thêm mắm dặm muối không ít. Nhưng chung quy những điều phát ra từ cửa miệng của bà thì thằng Câm không những sai trái mà còn hỗn láo sất sượt các kiểu, khó lòng mà tha thứ được. Nghe xong câu chuyện, ngoài hai đứa con của bà ta thì phần lớn mọi người đều thấy khó mà tin được. Bởi ai cũng tưởng tỏ cái người đàn bà này, khi mọi người còn đang suy nghĩ về sự việc thì bà ta một lần nữa lên tiếng chửi rủa, như để khẳng định cho lời kể và bức xúc của mình. Cái thằng trâu sông lạc chợ đó, nó muốn hại chết tôi mà. Chuyện này phải làm cho ra lẽ, chứ không là không có yên với tôi đâu. Cái thứ như nó, để con qua đánh bể đầu nó, chứ còn ra lẽ ra lối cái gì nữa. Phải lên hai, tôi với anh qua đó cho nó một trận. Nói xong, hai thanh niên cầm lấy cái cây chạy ra ngoài. Trà đứng gần nhất vội giữ lại. Thôi đi hai đứa, có gì từ từ đã. Anh buông ra, việc nhà tôi bắt mới gì tới anh. Thằng Trà, mày buông con tao ra. Mày là cái thứ mồ côi, muốn binh vực cái thằng Cầm điếc đó hay sao? Mận vợ của Trà, cô từ khi hay tin đều hết lòng chăm sóc cho đến khi bà ta tỉnh lại, chẳng một lời cảm ơn. Mà vợ chồng mình có ý tốt khuyên răn, bà ta lại không tiếc lời cay độc, mạt sát đến nỗi đau của anh. Dù bản tính hiền lành, nhưng cô khó lòng chịu nổi. Từ trên giường cạnh bà ta, Mận bước thật nhanh xuống, kéo tay chồng mình. Thôi đi anh, anh có lòng tốt mà họ không biết, còn chửi mắng như vậy, mình đi về thôi. Trà cũng đã quá giới hạn của sức chịu đựng, anh quay sang chú ba bên cạnh, đôi mắt có vẻ ương ước. Chú ba, con mồ côi thiệt, nhưng mà trước giờ con chưa làm gì có lỗi. Con rất là quý chú, nhưng mà từ nay con thề sẽ không bao giờ qua đây nữa đâu. Thằng Trà này mồ côi, nhưng mà có lòng tự trọng. Thưa chú con về. Trà ơi, chú xin lỗi bà nhiều lắm. Dạ không sao đâu chú, con á vẫn coi chú như cha của mình. Nhưng cái gì? Ý mày nói là tao bức ép vợ chồng mày chứ gì? Nhà kế bên mà bay đi binh vực cái thằng á, làm cho tao ra cái nông nổi này. Thử thời bay là tao coi á có tức không. Đúng là cái thứ nghèo mà ra vẻ mà. Đang bước đi thì Trà quay ngay lại. Dì ba, tôi nghèo, nghèo nhưng mà tôi biết đúng biết sai, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Tôi mồ côi, nhưng mà mồ côi không có nghĩa là mất dạy. Đầy đủ như vậy á, mà hãy buông lời ra là chửi bới xúc phạm người khác. Cái thứ lý lẽ như vậy á, mà đem ra dạy đời tôi, thằng Trà này không có cần đâu. Bà ta tức nghẹn cổ họng, không biết phải đối đáp ra sao, thì hai thân lên tiếng bênh vực. Ê Trà, mày nói cái gì mẹ tao đó? Mày, anh em mày á, câm đi. Cái thứ như mày không có tư cách nói chuyện với thằng mồ côi này đâu. Giai dế mày á, phải kêu tao bằng anh. Mà trước giờ anh em tụi bay buông ra là lời lẽ là thằng là mày. Tao biết chú ba không bao giờ dạy được tụi mày đâu. Hả? Mày nói cái gì thằng kia? Hai tiếng bóp vang lên, cái tát tay của chú ba lên mặt hai đứa con khó dạy. Nhưng chú cũng không nhịn tụi nó, mà hướng ánh mắt rưng lệ nhìn vợ chồng Trà. Trà, giờ phút này chú không biết nói gì nữa. Chú xin lỗi vợ chồng bấy nhiêu. Không muốn đôi co thêm, chỉ để làm cho chú ba đau lòng, sau khi nắm lấy tay chú ba một cái, vợ chồng Trà quay lưng đi về một mạch. Vài người hàng xóm cũng lắc đầu ngao ngán rời đi để tiếp tục công việc của mình, còn hơn phải ở đây nghe những thứ phi lý. Trong nhà chỉ còn lại gia đình chú Tư Mộc, thím Ba Lành, Thiên và hai thanh niên hàng xóm. Chú ba chỉ ngón tay run run về phía vợ và hai đứa con, nhưng giọng nói đứt quãng không thành lời. Ba, tụi bay quá đáng lắm, tao chịu hết nổi tụi bay rồi. Nói xong, chú ngồi xuống ghế thờ thẫn. Một người sống biết lý lẽ như chú lại phải có một người vợ và hai đứa con như thế này, hỏi sao không đáng lòng cho được. Lúc sau chú quay bước đi vào buồng, không ra nữa. Có lẽ chú mệt rồi. Cố gắng không phải chỉ đôi ba năm, mà đã gần hết một đời người. Nhưng hình như người thân của chú, nó không hiểu hay cố tình không hiểu. Thằng con lớn hậm hực lên tiếng. Mẹ nó cũng tại cái thằng Câm mà sinh ra mọi chuyện này. Mẹo, bây giờ tao với mày á đi qua nhà thằng Câm đi. Ừ, tôi với anh đi, phải cho nó một bài học mới được. Bà ta cũng cùng tâm trạng đó, định lên tiếng kiểu như suối bảo cho tụi con có thêm phần động lực, thì một giọng nói khác đã phát lên trước, giọng điệu trẻ trung nhưng hoàn toàn nghiêm nghị. Tụi bay muốn đi á thì cứ thử đi, tao thách tụi bay đó. Là Thiên. Từ sớm đến giờ anh đứng yên không lên tiếng, nhưng không có nghĩa là anh không để tâm. Đây là sự việc liên quan tới người bạn thân thiết nhất của anh, nhưng thái độ của anh hôm nay đều làm cho ai nấy giật mình. Chú Tư nhẹ giọng. Ờ, thôi đi con, chuyện đâu á, nó còn có đó mà. Chú cứ đợi con, đối với mấy cái thứ người này á, con có cách nói chuyện với tụi nó. Ba mẹ con bà ta trước giờ không ưa gì Thiên, nhưng phần kiên kỵ thì hiển nhiên là có. Nhưng với tính cách của hai thân, giây phút nóng nảy khiến hắn quên đi tất cả. À, mày với nó là bạn thân, cho nên muốn binh vực nó chứ gì? Ừ, tao binh vực đó thì sao? Nhưng tao binh vực theo cái lý lẽ đàng hoàng, chứ không phải cắm đầu cắm cổ như tụi bay. Lý lẽ gì? Nó xô mẹ tao xỉu, rồi còn bỏ mặt không có lo. Cái đó là lý lẽ của mày đó hả? Hơ, không lo, không lo mà cõng mẹ mày về tới nhà, chạy qua kêu tao phụ giúp, còn dặn là phải nhờ thêm người. Nếu mà không lo thì mẹ mày bây giờ còn nằm ngoài kia kìa. Lời nói chọc thẳng tới cơn giận đang in ỏi, bà ta quát tháo lên. Trời ơi, cùng là một cái đám trâu sông lạc chợ đó, muốn hà hiếp mẹ con tao mà. Không dễ đâu nghe con. Cha mày hồi trước á cũng không có tốt đẹp gì, mới sinh ra cái thứ hung dữ như mày. Bởi vậy á mới cùng một đám với thằng Câm, thằng Thanh. Nè, cha tôi tốt xấu gì á cũng không có liên quan tới bà. Người như bà không có tư cách mà phê phán. Còn việc bà với thằng Vinh còn chưa làm rõ tôi không nói, nhưng với thằng Thành, bà tưởng tôi không biết gì hả? Bà muốn tôi nói không? Tôi nói cho bà con ở đây cùng biết nè. Lời nói của Thiên không những khiến bà ta do dự, mà cả hai thân cũng vậy. Nhưng đang trong cơn nóng giận, bà ta thách thức. Tao không có sai trái cái gì hết á, mày có giỏi thì mày nói tao nghe. Ờ được, bà yên tâm, sẵn ở đây á, tôi nói cho mọi người biết luôn một thể. Sau đó không kể lời khuyên can của chú Tư và thím Ba, Thiên chỉ thẳng mặt vào hai thân, nhưng mắt lại hướng về ba Hồng, bắt đầu lên tiếng. Bà đó thường xuyên xuyên tạc nói xấu gia đình bác Năm, thêm mắm dặm muối đủ kiểu, là vì cái thằng con của bà, nó thương Út Hiền nhưng mà không có được đáp lại. Hai mẹ con bà sanh lòng ghen ghét, bọn tưởng không có ai biết gì hay sao. Bà ta nghe tới đó thì cứng đơ, thân cũng láo liền đôi mắt, nhưng cố lượng lẹo. Tao không có, mày đừng có nói bậy. Không có, không có mà khi Út Hiền nó cưới thằng Thành, mày đủ bám tìm cơ hội. Mẹ con mày á xúc xỉm để con Út Hiền nó bỏ thằng Thành. Nhưng Út Hiền nó là con người đứng đắn, không có bị mẹ con mày lay động. Trái lại vợ chồng nó càng yêu thương nhau, khiến cho mẹ con mày ganh ghét không có được, thì phá cho hôi chứ gì. Tao nói thật cho mày biết, mai á mà mày còn khôn hồn không có sổ sàng như con Út, chứ nếu không á thì không có lành lặn tới bây giờ mà đứng đó lớn lối đâu. Một sự việc mà mẹ con họ cố che đậy, nhưng đã là sự thật thì che đậy kỹ đến đâu cũng đâu có được. Hơn nữa việc này chồm sớm ai mà chẳng biết, chẳng qua là chưa một ai trực tiếp nói ra như Thiên mà thôi. Mẹ con bà ta lúc này cũng bỗng câm như hến, vì trong đầu không còn lời lẽ nào để phản bác. Không khí bất chợt trong chốc lát trở nên im lặng lạ thường. Thiên thấy vậy cũng không tiếp tục nói về chuyện đó nữa, mà căng mắt với thái độ không mấy thân thiện nhìn anh em nó. Còn cái chuyện của thằng Vinh, chẳng qua là ai cũng nghe một hướng từ bà già mày, đúng sai còn chưa có làm rõ. Hai đứa bay, thằng nào mà đụng tới bạn tao, tao đập bể đầu thằng đó. Hai Thân tỏ vẻ hung hăng. Tao không có cần biết, nó xô mẹ tao té, tao sớm muộn gì cũng tính sổ với nó. Mày có giỏi thì làm gì tao coi. Thiên quá tức giận vì cái thái độ ngang ngược đó, không nói hai lời, anh lập tức lao tới đấm thẳng vào mặt Hai Thân một cú trời giáng. Nó té bật ra phía sau, đầu óc quay cuồng, té lên ngã xuống. Ba Mẹo vội xông tới đạp vào người Thiên, làm anh cũng té một bên. Bà Ba Hồng từ trên giường cũng lao xuống, nhưng không phải để can gián, là ý định của bà ta là nhặt lên khúc cây, miệng liên tục chửi rủa định nhạo tới Thiên. Tiếng Ba Lành ở gần đó nhất, nhanh tay ôm lấy bà ta. Thiên chồm người dậy định lao tới ăn thua đủ với hai anh em kia, thì chú Tư liền nhảy ra giữa can ngăn. May mắn lúc này chú Ba Sủ nghe động cũng chạy ra, nhưng với sức của hai ông già, tựa hồ không thể giữ nổi được cuộc ẩu đả này lâu hơn. Nếu một chọi một, khẳng định Thiên sẽ cho từng thằng bầm dập. Nhưng trong lúc hỗn loạn, ở giữa lại có hai người mình kính trọng, cho nên ít nhiều bị hạn chế hành động. Trái lại, Hai Thân và Ba Mẹo không quan tâm hai người già, mà trong đó có cả cha ruột của mình. Chúng cứ thế mà hất mạnh họ ra, làm cho hai ông té sấp sang một bên, lao tới đánh Thiên. Thiên cũng không phải ngốc, anh nhảy sang một bên, áp lưng vào vách nhà, tránh để hai thằng trước sau gây bất lợi cho mình. Nhưng một đấu hai, ẩu đả một hồi anh cũng yếu thế hẳn ra, nhưng cũng nhanh tay nện vào giữa mặt Ba Mẹo một đòn không hề nhẹ, khiến cho nó chảy máu mũi đầy người. Bản thân Thiên cũng vì thế mà té chuối người vào vách. Hai Thân được thế không tha, nhào tới đấm liên tục lên người anh. Trong lúc bị đè xuống đất không có cách nào cựa quậy, Thiên chỉ đành dùng hai tay để bảo vệ cho mặt mình. Ba Mẹo một lần nữa xô ngã hai ông già. Bất kể lời khuyên can, nó nhặt lên khúc cây, nhào tới giơ lên, giáng thẳng xuống đầu Thiên. Bóp to một tiếng, và thêm mấy tiếng bóp liên tục nữa, mọi người ai nấy cũng sửng sốt lo sợ. Thiên đang nằm dưới đất, bất chợt cảm nhận được hai thân không còn đè lên người. Anh vội vàng đứng ngay dậy, thì một bóng lưng quen thuộc đứng trấn ngay trước mặt. Anh em Hai Thân đau đớn gầm lên, lao người dột tới, thì nhận ngay hai cái đạp, là Thành. Thì ra mấy người hàng xóm lúc nãy khi rời đi, có người qua nói với Thành. Anh nghe vậy vội chạy qua xem, đúng lúc thấy Ba Mẹo cầm cây định đánh vào đầu Thiên. Tuy không biết vì sao xảy ra ẩu đả, nhưng mắt thấy bạn mình sắp bị đánh, chẳng nói chẳng rằng xông tới giải vây. Nhưng có một điều anh chắc bẩm, bạn anh không khi nào vô cớ mà gây chuyện. Phần nữa từ trước tới giờ, anh biết ba mẹ con họ không ưa gì mình. Hai Thân và Ba Mẹo cũng không ít lần kiếm chuyện vô cớ. Vốn bản tính lương thiện, một câu nhịn chín câu lạnh, anh cũng không hơn thua với họ làm gì. Nhưng tình cảnh trước mắt bất luận là gì, anh cũng không để cho chúng đánh Thiên được. Thiên lúc này cũng không lao tới nữa, vì Thành và chú Tư ngăn lại. Thành xem xét bạn mình cũng không có gì đáng ngại. Hai đứa kia thì đang nằm sòng sọc trên đất, không đứng dậy được. Được rồi Thiên, có người lớn ở đây, có gì từ từ tính. Trời ơi là trời, thằng Thành với thằng Thiên á, nó giết con tôi nè làng xóm ơi. Bà im đi. Cũng do bà, mọi việc mới ra nông nổi như vậy nè, bà còn la hét cái gì. Bà dạy tôi nó ra cái giống gì bà coi đi, cái đồ đàn bà đánh đá. Câu nói cuối vừa dứt, chú Ba bước tới tát vào mặt bà ta mấy cái. Đúng lúc này, một người giữ lấy tay chú. Thôi đi con, Mọi việc tới đây là đủ rồi, đừng có để chòm sớm người ta chê cười chứ. Đó là ông Mười Đất. Ông cũng vừa kịp tới ngăn cản chú Ba. Có mặt ông Mười, ai nấy ở đây cũng không còn vọng động, cuộc ẩu đả cũng không tiếp diễn nữa. Ông Mười dặn xếp nói chuyện một hồi, giải tán ai về nhà nấy. Ông cũng chỉ nói với chú Ba vài câu, chứ không hề để mắt tới ba mẹ con bà Ba Hồng. Sau đó cũng thở dài, rồi quay bước trở về. Nhờ có ông Mười mà sự tình cũng dừng lại ở đó. Thành và Thiên thì hiển nhiên sẽ nghe theo lời của ông. Nhưng với mẹ con của Ba Hồng thì khó mà nói trước được điều gì. Bởi ai cũng hiểu, nếu mấy cái tát của chú Ba có thể làm bà ta thức tỉnh, thì có lẽ bản tính không tốt đó đã được uốn nắn lâu lắm rồi. Về phần của Vinh, mặc dù ông Mười và bạn gặn hỏi cặn kẽ sự tình, nhưng anh cũng chỉ nói cho qua loa. Kiểu như anh thấy có vong hồn ma dắt dưỡng, không muốn bà Hồng đi qua, mới kéo bà ta lại, vô tình xảy ra sự việc. Còn vấn đề về cái hồn ma không đầu kia, anh tuyệt nhiên không hề nói rõ. Trải qua chuyện đó, đêm nào Vinh cũng âm thầm ra mộ của bác Năm Hên, cẩn thận tìm hiểu xem vong hồn mình nhìn thấy hôm bữa có phải là bác Năm hay không. Nhưng mấy đêm liền vẫn không thu được kết quả gì, trong xóm cũng bình yên vô sự. Dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn xem xét mỗi đêm trong âm thầm. Cho đến ngày phải đi làm, anh khăn gối lên đường. Định bụng xong mùa vụ đó tầm khoảng một tháng, anh sẽ thực hiện lời hứa, trở về sống hẳn ở đây không đi nữa. Ba, mày bước xuống phụ tao coi, cái lưới dính con rắn á, nó quấn cả nùi nè. Đợi tôi một chút, ướp mớ cá chết hả? Chứ để không nó xịn hết á. Lẹ lẹ coi, nó quấn mấy vòng bực bội thiệt. Biết rồi. Một chiếc xuồng giăng lưới ba lá của hai anh em thân đang bồng bềnh trên mặt nước giữa cánh đồng rộng lớn. Giờ đây chỉ toàn là nước như một cái biển nhỏ vậy. Trong đêm thì hoàn toàn không thấy được bờ, đâu đâu chỉ là bóng đêm dày đặc, xung quanh chỉ là tiếng gió, những gợn sóng ì ạch vào mép xuồng, xa xa là vài ngọn đèn của những người đồng nghiệp. Nhưng đối với dân nhà nghề, không khó để họ phân biệt được định hướng mà ra vào bờ, cũng như xác định được vị trí mình cần thả lưới. Nói là mênh mông đồng nước, nhưng chung quy cũng chỉ là xả nước để lấy phù sa, cho nên dù giữa cánh đồng bao la, độ sâu của nó chỉ tầm khoảng hơn thước rưỡi, sâu lắm là ngang cổ của người lớn. Đây là địa điểm quen thuộc mà anh em họ chọn để thả lưới, một phần vì cá nhiều, phần nữa cũng cách xa những chiếc xuồng nghề khác, cho nên thả lưới sẽ thoải mái hơn nhiều. Thấy anh mình liên tục hối thúc, thái độ bực bội vì không gỡ lưới được, ba mẹo nhanh tay gom mớ cá chết để vào khoang đá, định bụng chút nữa xong sẽ lựa kỹ hơn. Nhảy đụng xuống nước mới thấy đó là hai con rắn dồi dôi mắc lưới, lại đúng phải chỗ lưới rách sẵn, cho nên nó mới quắn quéo uốn éo thành một nùi. Ba mẹo ngao ngán: "Ơi, vậy mà gỡ giống gì, cắt bỏ đoạn này đi. Mày nói chơi hả mày? Cái đoạn này nằm giữa, mày bỏ y vậy á, sao cuốn lưới mày thả ra để chăng chỗ khác? Không khéo nó hư luôn cái tay lưới thì khổ. Mày làm bao lâu rồi mà có nhiêu đó cũng không biết." "Ừ, thì biết vậy, nhưng mà sao gỡ? Tôi đâu có đem theo đồ câu rồi cắt nối lại đâu. Cái đó tía ông giữ, mấy nay ông giận tôi với ông, mượn xuồng đi làm riêng, nên giờ có đâu mà thay." "Ê, biết ông Văn đâu không?" "Biết, chỗ khúc cua của con Kinh á, xa chỗ này lắm, đi lấy rồi quay về đây á, mất khoảng 2 tiếng đó." Mà nghĩ tới cái chuyện đó tao lại tức. Bữa đó mà không có thằng Thành á, là thằng Thiên nó no đòn với mình rồi. Ông nói như chơi. Bữa đó tại nóng quá không có nghỉ, chứ tôi với ông đánh nó bầm dập, chắc hồi Thành nó bỏ qua chắc. Hai cái thằng đó là đủ cho tôi với ông no đòn rồi, huống hộ gì là thêm thằng Câm. Tôi bỏ đi cha nội ơi. Mày bớt nhảm lại đi mày. Tính ra bữa đó tao với mày thiệt hơn. Mẹ nó, sớm muộn gì á, tao cũng tìm cơ hội trả thù từng đứa một cho mà coi. Tôi nói ông nghe nè, bà Hiền á, dù sao cũng thương thằng Thành quá rồi. Ông bây giờ bà Năm Hên cũng chết rồi, ông không có còn cơ hội gì nữa đâu. Đừng có mà thù dai rồi kéo tôi vô. Mẹ bộ con gái chết hết rồi hay sao? Cứ mê bỏ hoài làm gì vậy? Bị nói trúng tim đen. Vì ngọn nguồn mâu thuẫn cũng từ việc đó mà anh em ruột, cho nên ba mẹo đi guốc trong bụng của anh mình. Anh ta không có gì chối cãi. Ba mẹo lại tiếp. Đừng có nói là tôi với ông, mà cái đám bạn nhậu của ông á, cô không có dám đụng tới ba thằng đó đâu. Chứ không lẽ bữa ăn cầm nó xô má vậy á, mày bỏ qua hả? Ê, cái đó khác à. Ông Mười cũng qua nói nguyên do rồi. Bữa đó ông làm tôi nóng theo. Chứ mày nghĩ kỹ lại á, không có mắc mớ gì mà thằng Câm đi xô má mình. Má mình thì ông biết rồi, bà không ăn hiếp người ta thôi, chứ ai ăn hiếp bà. Hơn nữa có ông Mười ra mặt, tôi với ông mà làm gì nữa thì bị người ta chửi, có lợi gì đâu. Tao không cần biết. Cục tức này á, tao nuốt không có trôi. Giá nào tao cũng phải trả đũa tụi nó mới được. Ây, tôi hết nói ông luôn. Thôi, lo tính vụ lưới đi. Cũng hơn 11 giờ khuya rồi đó. Nói hoài hồi không văng được mẹ sao đâu. Hai Thân suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Nè, hay là mày đi kiếm người quen mượn đỡ đi, rồi mai về ra chỗ tía lấy trả lại. Được, cũng ông. Thường ngày ta đây cắt kiểu, có ai đâu mà cho mượn. Mình đó giờ cần gì thì chỉ có ông Trà ông cho mượn thôi. Hôm bữa ông với má mắng chửi người ta quá trời, bây giờ mặt mũi nào đâu mà đi mượn. Thấy Hai Thân không trả lời, ba mẹo nói tiếp. Mà anh Hai, tôi thấy tía nói không đúng đó. Vợ chồng ông Trà giai dế cũng là anh, rồi lại lớn tuổi hơn mình nữa. Mình kêu bằng thằng á là có phần không phải đó. Với lại vợ chồng ảnh tuy là nghèo, nhưng mà phần lớn là đó giờ phụ giúp tía với phụ giúp tụi mình, chứ có đòi hỏi lợi lộc gì đâu. Bữa má xỉu chị Mận cũng hết lòng qua mà chăm sóc, vậy mà má có cảm ơn người ta tiếng nào đâu. Vậy mà ông còn... Mà thôi, bữa đó tía vừa khóc vừa nói chuyện với tôi. Tôi thấy đó giờ mình sống có phần không phải đâu ông Hai. Bà mẹ cái thằng này, bữa nay bà đặt lào bào giống ông già vậy. Mày trước giờ cũng y như tao nói cái gì. Ê ê, cái đó nói lại đi nghe. Đó giờ toàn ông gây chuyện, mà tôi với ông là anh em ruột, không lẽ tôi bỏ. À, ý mày là nói tao kéo mày vô xa chung chứ gì. Mày nói hay quá thì dọn đồ qua ở với tụi nó đi. Ây, tôi hết nói không luôn. Tóm lại á, sau này nhậu nhẹt lề mề gì á, đừng có kêu tôi. Tôi thấy tía với ông Mười khuyên bảo mấy ngày nay là không có sai chỗ nào hết trơn á. Trước giờ tôi sai, tôi phải sửa. Còn ông làm gì làm, tôi không cần biết. Ờ, mày nói thì nhớ nghe. Mày mốt cái thằng nào bị ăn hiếp á, đừng có chạy về kêu tao nghe con. Thấy không lay chuyển được anh mình, ba mẹo đành lái sang chuyện khác. Giờ tôi tính vậy, cứ gỡ hết cái đoạn sau đi, rồi vô bờ ăn cơm. Xong tôi bơi đi kiếm anh Trà mượn đỡ đồ. Ông ở đó chờ tôi về, rồi sửa lưới văng tiếp. Chứ đi kiếm tía mất thời gian lắm. Thấy cũng không còn cách nào tốt hơn. Lại nữa ba mẹo nhận trách nhiệm đi mượn, chứ hắn thì làm gì có mặt mũi mà đi. Cho nên Hai Thân cũng đồng ý, bỏ qua đoạn đó mà tiếp tục gỡ cá. Xong xuôi đâu đó, leo lên xuồng bơi vào bờ, dở cơm ra ăn. Rồi ba mẹo bơi theo hướng thường ngày, nơi mà Trà thường hay bủa lưới để mượn đồ. Một mình tựa lưng vào gốc cây, phì phà điếu thuốc. Đối diện là một bụi tre lớn, nó tùm đến độ gần 10 người dang rộng sải tay mới có thể ôm hết được. Xung quanh cũng sầm khuất không có lối đi, duy nhất đến đây chỉ nhờ vào chiếc xuồng. Trước giờ được chú ba chọn làm địa điểm nghỉ mệt và ăn uống sau những lúc mệt nhọc. Không gian yên tĩnh mát mẻ, mà nghỉ ngơi thì phải nói rất lý tưởng. Nhờ vậy, hai mẹo một lúc sau cũng đã chợp mắt thiêm thiếp đi. Giật mình thức dậy vì một làn gió không biết từ đâu thổi tới, anh ta lạnh hết cả người. Thứ cảm giác mà một người đi đêm thuần thục cũng phải nổi hết da gà gai ốc. Bất giác trong đầu dấy lên nhiều suy nghĩ về cái chết không đầu của bà Năm Hên. Gồng mình lại, cô nắm chặt hai tay, xua đi ý nghĩ không hay. Anh bước tới mép bờ, hất nước lên rửa mặt, căng mắt ra nhìn cánh đồng mênh mông nước, xem coi ba mẹo nó dậy chưa. Xa xa chỉ là vài ngọn đèn mờ, le lối như những con bướm bướm đèn, nhẹ nhàng hòa nhịp trong đêm tối mịt mù. Ngay lúc này, đột nhiên phía sau có tiếng bình bịch vang lên đều đều. Thân quay mặt nhìn lại, hình như là ở phía bụi tre đang có một ai đó đi qua đi lại. Gió rung lắc bụi tre, phát ra những tiếng kẽo kẹt liên hồi, nhưng cũng không sao lấn áp được cái tiếng hình như là bước chân của ai đó. À, ai đó? Mày phải mẹo. Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng động kia vẫn không hề ngớt. Bước tới cây đèn dầu, dặn tim đèn lên cao, cho ánh sáng lớn hết mức có thể. Phụt một cái, cây đèn tắt lụi, như ai đó đang kề miệng vào mà thổi vậy. Cố sức lắm anh ta mới kiềm được bình tĩnh, mà không phải đánh rơi cây đèn xuống đất. Nó thầm nghĩ, cái chỗ này thoáng cho nên có gió, chắc không sao đâu. Chạy, chạy mau. Ai đó? Thụt lùi về phía sau mấy bước. Xung quanh mình chẳng có ai, sao giọng nói lại như kề sát bên tai vậy? Và tiếng lợp bợp phía sau bụi tre trước mặt lại càng thêm rõ rệt. Nhưng lần này nó có vẻ rất hối hả, tựa như muốn sọc thẳng ra đây bất cứ lúc nào vậy. Chạy, chạy mau. Hai thân giật bắn người, giọng nói đó bây giờ lại ở phía sau anh, cũng chính là ở dưới nước kia. Lấy hết can đảm quay mặt lại, thì thân há hốc mồm té bịch xuống đất, theo phản xạ dùng tay lết ngược về phía sau. Một bóng hình gầy guộc xanh xao đang lơ lửng trên mặt nước, dùng đôi mắt sầu thảm về phía mình, lặp lại câu nói với vẻ vô cùng gấp gáp. Chạy, chạy, chạy đi. Nhưng chỉ kịp có vậy, rồi xung quanh những tán cây rung lắc dữ dội, gió nổi lên hù hù, bóng hình đó liền thét lên hoảng sợ rồi biến mất đi. Thân đã quá hải hùng, liên tục ú ớ lùi về phía sau, đến nỗi thân người kỳ sát vào những nhánh tre gai góc. Sự đau đớn làm cho anh phần nào tỉnh lại sau sự việc kinh hồn. Không gian tĩnh lặng trở lại như lúc ban đầu, tiếng bước chân cũng dừng hẳn. Nhưng phải một lúc lâu sau anh mới hoàn hồn, nhặt lên cây đèn dầu, tay run run bật quẹt đốt lên, thở phào nhẹ nhõm. Lần này nó không tắt lụi như lần trước nữa. Năm phút rồi, 10 phút trôi qua, không xảy ra chuyện gì lạ. Thân đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, vẫn là những hình ảnh quen thuộc thường ngày. Có khác là trong đầu anh bây giờ đã bị ám ảnh bởi thứ kinh dị vừa rồi, cả những lời nó nói. Có cố gắng cách nào cũng không xua đuổi nó ra khỏi đầu được. Trời ơi, phải làm sao đây? Nó kêu mình chạy. Nó kêu mình chạy mà. Nghĩ tới, vô tình càng làm tăng thêm nỗi sợ. Lúng ta lúng túng thấp thỏm nhìn ra phía đồng nước, với hy vọng mẹo sẽ trở về, giúp anh tránh xa cái nơi khủng khiếp này. Sợ, anh ta rất sợ, nhưng cũng đủ minh mẫn để nhận ra, ở đây có muốn chạy cũng không biết chạy bằng cách nào. Phía sau là những bụi tre kín đường, cộng với cái tiếng bước chân lúc nãy, làm sao dám băng qua nó đây? Cách duy nhất chính là nhảy xuống nước, băng qua một đoạn hơn vài trăm thước mới tới được một con đê có đường để về nhà. Trớ trêu thay, lúc nãy bóng ma đã hiện lên trên chính cái mặt nước đó. Vẫn thường nghe người ta truyền miệng rằng ma gia thường dụ người ta xuống nước để dễ dàng kéo chân bắt hồn. Lúc này anh ta chỉ biết cố chống chọi với cơn sợ hãi, hy vọng thằng mẹo sớm trở về. Thời khắc này, chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi cũng đủ cho thân điếng người kinh sợ. Một thanh niên có tiếng hung hăng ngang ngược, giờ chỉ biết hai tay ôm gối run lẩy bẩy, ngồi thừ một chỗ. Tư tưởng càng thêm bấn loạn khi nhớ tới lời của mẹ mình. Tao nghĩ con Diễm nó chết là do hồn ma của bà Năm Hên. Cái bữa mà nó chết là cái ngày mở cửa mã của bà đó. Mày thấy không? Nó cũng chết không đầu y rang bà. Chính bản thân hắn cũng thường xuyên dùng những lời lẽ đó mà đi rêu rao đầu làng cuối xóm. Lúc đang làm việc, trong các cuộc rượu chè, cứ hễ có cơ hội là huyên thuyên không ngừng. Cộng thêm mấy ngày trước xảy ra sự việc ẩu đả với Thiên và Thành, cơn ấm ức khiến cho anh ta càng thêm mắm dặm muối không ngừng. Giờ phút này nghĩ tới những việc mình đã làm, nỗi khiếp đảm cũng theo đó mà tăng thêm. Chắp hai tay trước ngực, anh ta lẩm nhẩm khấn vái. Bác Năm ơi, con trẻ người non dạ, cho nên có những lời lẽ không hay gì với bác. Bác thương Thịnh bỏ qua chứ không? Trời ơi, ai cứu tôi với! Thét lên một tiếng kinh hoàng, bởi trước mặt anh ta chính là bóng ma không đầu ấy. Tiếng cười khanh khách thảng thốt trên cái đầu đang lơ lửng bên cạnh. Thân ngã nhào sang một bên, ngất liệm. Con ma không đầu cười lên những tràng cười hễ hả, rồi cũng dần biến mất trong đêm tối. Nhưng ngay theo đó, cái cơ thể bất động của thân bỗng dưng rung giật liên hồi, bật người dậy, trường ra đôi mắt trắng giả, một nụ cười nửa miệng đang hiện trên môi. Hắn dúi tay nhặt chiếc đèn dầu vẫn còn đang le lối, từng bước thật chậm đi vọng ra phía sau bụi tre. Bàn chân giẫm đạp lên những lớp tre khô lâu ngày, phát ra tiếng kêu như ai đó nghiến răng trèo trẹo. Hắn ngửa mặt lên trời cười man dại, tiếng cười như xé đôi bầu trời đêm tối. Bất chợt hắn dừng lại, đập cái đèn xuống nền đất vỡ tan tành. Dầu bén vào lá khô, gió từ đâu thổi ùa tới như tiếp sức cho ngọn lửa kia đang phần lên ngục ngục, bén vào cả bụi tre già. Bất thình lình hắn nhảy bổ vào trong đó, gai gốc trầy da xé thịt, miệng gầm gừ không ngừng, cố ghi đầu mình vào sâu giữa trong đám tre cho đến khi dính chặt khích không thể nào động đậy nữa. Kinh dị hơn là giọng cười sặc sụa của hắn như đang vô cùng sung sướng vậy. Đám cháy ngút trời, ba mẹo lúc này cũng đã về gần đó. Thấy lửa cháy lớn ngay chỗ anh mình, nó hớt hải chống xuồng lao tới. Vừa cập vào bờ, đám cháy lớn phả hơi nóng táp thẳng vào mặt. Nó chỉ có thể đứng đó mà hô to tên anh mình. Chỉ sau mấy tiếng hô, nó chợt khựng lại, điếng hồn té bịch xuống chiếc xuồng. Nhưng hình như ba mẹo không quan tâm điều đó. Nó đang há hốc mồm hãi hùng khi mà trong ánh lửa bập bùng phía trước, khuôn mặt quen thuộc đang bị kẹp giữa những thân tre thò đầu ra ngoài, mắt trợn trắng đến lưỡi cũng thè ra. Hai thân anh ruột của nó đang bị thiêu sống cùng với bụi tre già bằng một ngọn lửa kinh hoàng. Nỗi khiếp đảm khiến cho ba mẹo choáng ngợp, không còn đủ sức để hét lên. Dạ, phía trên chóp của ngọn tre đang cháy dữ dội kia, một nhân dáng cục đầu đang lơ lửng, cùng với cái đầu nước da xanh lè bị mái tóc rủ rượi che phủ. Cái đầu ngó xuống nơi hai thân đang giật nám đen phía dưới mà tét miệng cười khanh khách. Ba mẹo không chịu đựng nổi, ngất liệm đi ngay sau đó. Đám cháy quá lớn làm kinh động tất cả những xuồng câu gần xa, ai nấy hì hục chống xuồng tới. Thấy ba mẹo đang nằm ngất xỉu, vội đem tới chỗ an toàn. Sớm mười đất náo động cả một đêm, phải tới gần sáng đám cháy mới được dập tắt. Cả một khoảng đất cả ngàn mét vuông cháy rụi đen xì. Cũng may nhờ đang là mùa nước cho nên dễ dàng trong việc dập lửa. Và khoảng đất này nằm riêng lẻ, bị bao bọc bởi mấy con kênh xung quanh, cho nên nó không lan được ra ngoài. Đến trưa, mọi người mới lôi được cái xác cháy đen của hai thân ra, nhưng đã không còn hình dạng. Cái đầu đứt lìa khỏi cổ, vội vào đám tàn tro bên dưới. Phải khó khăn lắm người ta mới tìm được, đem ghép vào thân thể rồi liệm vào trong quan tài. Bà con trong xóm đoán được có thể là thân sơ ý gây ra đám cháy, nhưng họ không thể nào giải thích được tại sao nó lại kẹt vào giữa bụi tre mà còn lấn sâu vào tuốt bên trong. Theo lẽ thường thì dù cháy lớn tới cỡ nào cũng dễ dàng thoát thân khi mà xung quanh toàn là nước ngập, lại không hề quá đầu người. Nhưng với người quê, những người đã quá quen thuộc với rừng thiên nước độc, quá quen với những câu chuyện tâm linh vô hình, người ta phần nào nghĩ đến một nguyên nhân khác. Thằng ba mẹo, từ khi nó ngất xỉu rồi tỉnh lại, câu nói đầu tiên của nó là: "Má, má không đầu, anh hai chết thảm, tê thảm lắm." Chỉ có vậy, rồi nó lại lâm vào hoang mang, lúc như mê như tỉnh. Bà ba Hồng thì ngất xỉu lên xuống trước quan tài của con mình. Chồng bà đau xót không kém, nhưng cũng phải gượng sức để mà chăm lo hậu sự. Bà con tuy không mấy thương mến gì nó, nhưng dẫu sao nghĩa tử là nghĩa tận. Hơn nữa nó chết quả thật quá thê thảm, ai nấy cũng mũi lòng thương xót, tiếp sức mà phụ giúp cho gia đình. Trong đó có cả Thiên, Thành, cũng như vợ chồng anh Trà, chị Mận. Trong thấy tình cảnh ngơ ngơ ngáo ngáo của ba mẹo, ông Mười cùng chú Tư Mộc, chú Ba Sủ và đám thanh niên chồng sớm đang hì hụi với cái huyệt cho người quá cố, chuẩn bị sáng mai chôn cất. Ông nhẹ giọng: "Thôi, mấy đứa coi cứ đào theo cái cột mà ông làm dâu đó, nhớ đào sâu thêm chút, sắp tới mùa mưa rồi, lấy đất chuẩn bị sẵn đi, để mai đắp cao thêm một chút nha bay." Rồi chỉ tay vào cái chòi được dựng sơ qua để nghỉ mệt. "À, thằng Ba với thằng Tư đi với tao lại đó bạn chút công chuyện coi. Thằng Thành, thằng Thiên cũng đi theo luôn đi. Gần chiều rồi, bàn xong rồi làm luôn, không khéo lại không kịp nữa." Chưa biết ông Mười định nói gì, nhưng cả bốn người cũng lần lượt đi theo. Ổn định xong, ông Mười thở dài nhìn chú Ba Sủ: "Bây bớt đau buồn, nghe tao nói cái này. Ở đây toàn mấy đứa biết chuyện cho nên dễ bàn. Chứ mà có vợ bây hay mấy cái người nhiều chuyện có mặt, họ biết lại sinh ra nhiều chuyện lâu thôi." Thấy vẻ khẩn trương cùng thái độ lo lắng của ông Mười, bốn người không hẹn mà ai yên vị chỗ nấy chờ đợi. Chú Ba lên tiếng trước, nhưng giọng điệu vẫn không giấu được vẻ buồn bã. "Dạ, có gì chú Mười cứ nói, chuyện không muốn cũng xảy ra rồi. Con chỉ buồn cho thằng Hai là không có cơ hội để mà sửa đổi cái tính tình, thì nó đã vắng số. Hy vọng là vong hồn của nó được siêu thoát thôi chú Mười ạ." "Mày nói như vậy cũng có nghĩa là phần nào đoán được cái chết của thằng Hai rồi phải không?" "Dạ, cũng đôi phần thôi chú Mười. Nhưng mà nếu thông thường, cái chỗ thằng Hai nó mắc kẹt cái đầu vô đó, nó nằm sâu bên trong, một mình thằng Hai thì không cách nào làm được đâu. Nhưng nếu có người hại nó, người bằng xương bằng thịt cũng không thể nào ép nó vô trong đó được. Nói tới đây, bác quay sang Thiên và Thành nhẹ giọng. Chú nói theo suy nghĩ thôi nghe tụi con, chứ không có ý nghi ngờ gì hai đứa đâu. Tao ở đây đó giờ, bay sao á, tao biết hết mà. Dạ con biết mà chú ba. Con cũng thấy lạ là sao thằng Thân á, nó ép người được vào trong đó để mà mắc kẹt nữa đó chú. Ừ, phải đó Thiên. Hơn nữa mỗi khi mà thằng Mẹo nó tỉnh lại đó, lúc nào cũng ú a ú ớ là kêu là có ma không đầu. Việc mà mọi người thường làm không được á, thì chỉ có hồn ma thôi con à. Nghe đến đây, Thành biết lời chú ba đang ám chỉ đến trong hồn của mẹ mình. Biết là chú không có ý chỉ xấu, nhưng bổn phận làm con khi nghe thấy vậy cũng cảm thấy mũi lòng. Nhưng nhìn theo cái chết của hai thân, anh không còn lời lẽ nào để biện giải cho hợp lý. Nó cũng chết cháy, chết không đầu, y như tình trạng của mẹ mình. Ông Mười hiểu được, đặt tay lên vai anh. Con à, cái việc nó tới nước này, mình chỉ có thể đối diện thôi. Chứ nếu tiếp tục như vậy, không những gây hại cho bà con, mà vong hồn của mẹ con cũng tăng thêm nghiệp quả khó mà siêu thoát được. Ông biết bay vì thương mẹ, nhưng mà thành ra hại đó nghe Thành. Chú Tư Mộc cũng đặt tay lên vai còn lại của anh. Chú khuyên bảo: chú nói thiệt nghe Thành, tại thằng Thân nó dạ miệng, thường xuyên nói những cái lời lẽ không hay, cho nên vong hồn chị Năm mới tức giận mà hại nó. Nhưng mà không giải quyết chuyện này thì con sẽ lãnh thêm tội lỗi mà thôi. Con hiểu ý chú không Thành? Anh Tư nó phải đó Thành. Tuy là con chú nó chết, Âu cũng là nghiệp quả từ cái miệng của nó mà ra, con không có lỗi gì hết. Mà giờ chú có trách chị Năm thì con chú nó cũng không có sống lại được. Mình chỉ tìm cách giải quyết vấn đề này cho nó im đẹp thôi. Thiên quan sát rất kỹ lưỡng sự việc, cũng thở dài khuyên bạn: chú ba thấu tình đạt lý như vậy rồi, tao nghĩ mày cũng nên buông bỏ đi Thành. Hôm bữa thằng Vinh theo tao mà cái lúc nó kéo ngã Thiếm Ba Hồng, chắc cũng vì gặp vong hồn của bác Năm, cho nên mới hết sức cứu mạng Thiếm mà sinh ra cái hiểu lầm đó. Thằng Vinh nó sợ mày buồn, cho nên nó mới không nói ra đó. Đến cả những người thân nhất cũng nói như vậy. Hơn nữa sự việc lại không có cách nào nói khác đi được. Thành trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng anh quỳ xuống trước mặt mọi người. Dạ con hiểu ý mọi người, con cũng xin lỗi chú ba nhiều lắm. Nhưng dù sao á, cũng là mẹ của con. Xin mọi người có dùng cách nào, nhưng xin nhẹ tay cho mẹ con. Con xin mọi người mà. Chú ba bước tới đỡ anh dậy. Đứng lên đi con, chú hiểu con mà. Khi sống còn đủ minh mẫn mà người ta còn sai lầm, huống hồ gì là vong hồn. Họ không có đủ lý trí cho nên chú không trách gì đâu. Hơn nữa chị Năm không hại người khác, mà chỉ hại vợ con chú, cũng chẳng qua vì cái tật dạ miệng của con chú mà thôi. Nó làm thì nó nhận, cái hậu quả đó không có trách ai được đâu con à. Ông Mười cũng lên tiếng: tóm lại là cái chuyện này không có ai muốn. Chú bà bay đã nói như vậy, chú cháu hiểu nhau hết cả rồi, không cần phải nói nữa. Trước mắt là phải giải quyết mọi chuyện trước đã. Có điều ông sẽ tìm biện pháp không có gây hại gì cho vong hồn má bay đâu, cho nên thằng Thành cũng bớt lo lắng nghe con. Dạ con cảm ơn ông Mười. Ngừng một lúc, ông nói tiếp: bây giờ tao tin vậy. Hôm bữa nghe nói cái vụ nhà thằng Năm Sền, con Hai Diễm được nhà sư độ hóa mà siêu thoát, không có quấy phá nữa. Tao định mời thầy về giúp mình. Phần nữa cũng phải chạy qua mời thầy Sáu Đảm giúp sức thì mới được nghe bay. Cũng phải giúp cho thằng Mẹo luôn, chứ để nó như vậy là không có tốt đâu nghe. Dạ phải đó chú Mười. Con nghe nói vong hồn mà đã giết được người thì sẽ trở nên mạnh lắm. Thầy Sáu Đảm thì để con kêu thằng Lộc chở chú đi mời. Còn con thì biết cái chỗ chùa đó, cho nên để con đi mời cho. Nếu vậy tốt đó. Bây giờ cũng gần chiều rồi, tao phải đi mời thầy Sáu liền. Tại thầy thường đi đây đi đó, cho nên phải tranh thủ mới được. Có điều mình đừng có cho bà con ai biết hết, cứ âm thầm mà làm, tránh để người ta nói ra nói vô, tội nghiệp cho vợ chồng thằng Thành. Càng ít người biết càng tốt. Chú Tư Mộc lo lắng. Bên nhà thầy Sáu Đảm thì không vấn đề rồi. Con chỉ sợ là phía bên phía sư thầy đó. Nghe nói họ độ quá là tụng kinh kệ suốt đêm, sợ là sẽ gây ra tiếng động, gây kinh động cho bà con đó chú Mười. Cái đó thì anh Tư khỏi lo. Tôi sẽ nói với mọi người là mời sư thầy về siêu độ cho thằng hai, cho nên chắc không ai biết đâu. Bởi vậy, không hiển nhiên mà người ta kính trọng chú Ba Sửu. Cách đối nhân xử thế của chú quả thật rất đáng tôn kính. Tình thế như thế này mà chú còn ra sức giúp đỡ cho gia đình Thành khỏi mang tai mang tiếng. Nên khi nghe tới đây, đôi mắt Thành đã ương ước nhìn chú Ba. Dạ, con cảm ơn chú Ba nhiều lắm. Con không biết lấy gì đền ơn chú nữa. Chú thấy hết mà con. Bay với thằng Thiên á, tuy có hiềm khích với thằng Hai, nhưng mà từ khi xảy ra chuyện, tụi con hết lòng hết dạ giúp đỡ chú. Chú hiểu rõ mà. Đời nó vậy đó mấy đứa. Đối tốt với đời thì đời mới tốt lại. Con không cần phải áy náy đâu con. Thế là mọi người quyết định y như vậy. Sáng hôm sau chôn cất chu toàn cho phần mộ của con mình. Giữa trưa thì bà con ai cũng về nhà nấy. Bà Ba Hồng thì khỏi phải nói, hết gào khóc là chửi rủa vong hồn bác Năm hơn. Đến khi kiệt sức cũng phải vào nhà nghỉ ngơi. May mắn cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Còn ba Mẹo tuy đã tốt hơn, nhưng xem ra vẫn còn run sợ lắm. Chú Ba ở nhà chăm sóc cho hai mẹ con, đợi khi mời sư thầy về rồi mới tính chuyện. Cho đến xế chiều thì ba Mẹo cũng đã hoàn hồn, kể lại những gì mình tận mắt chứng kiến. Cùng lúc Thiên cũng chạy qua cho hay đã mời được thầy Sáu Đảm và sư thầy, cho nên ông dẫn luôn cả ba Mẹo sang nhà ông Mười để hội họp. Mọi người đang ngồi quay quanh cái bàn trà giữa nhà. Sư thầy, hai đệ tử ngồi hai bên. Tiếp theo là thầy Sáu Đảm, ông Mười. Bên đối diện là chú Ba Sửu, vợ chồng chú Tư Mộc, thím Ba Lạnh. Tiếp theo đó là Thiên, vợ chồng Thành. Cuối cùng là ba Mẹo. Trước đó ba cậu thanh niên đã nhỏ to với nhau trò chuyện. Ba Mẹo nay đã hồi tâm chuyển ý, cộng với lời khuyên bảo của cha mình, cho nên dù đau lòng về cái chết của anh trai, nhưng cậu ta hiểu không liên quan đến Thành. Và sau cuộc nói chuyện vừa rồi, ba thanh niên vô tình biến thù thành bạn, không khí cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Lúc này cả thầy Sáu Đảm và sư thầy đều yêu cầu ba Mẹo kể lại sự việc. Anh cẩn thận lục lọi ký ức kinh hoàng, từ từ kể lại ngọn nguồn, không bỏ sót một chút nào. Nghe xong, hai người đều thoáng trầm mặc nghĩ ngợi hồi lâu. Lúc sau thầy Sáu và sư thầy xin phép vào bên trong thảo luận một lúc mới trở ra. Sư thầy nét mặt hiền hòa, hiện lên một vẻ khẩn trương cất giọng. Ta với thầy Sáu đã bàn rồi. Vong hồn của hai Diễm tuy nói là dữ, nhưng dù sao á cũng chỉ chết không lâu. Thầy mới dễ dàng độ quá mà đem vong hồn lên chùa tu tập. Nhưng nếu theo mọi người nói đó, thì vong hồn ở đây đã hại chết người, oán nghiệp cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều, sợ là không dễ dàng đâu. Thầy Sáu Đảm cũng chau mày khẳng định. Sư thầy nói không có sai. Hơn nữa vong hồn khi hại chết người sẽ hút sinh khí của người bị hại, trở nên rất là mạnh. Cho nên hiện giờ chỉ có một cách, là tôi sẽ cố sức yểm vong hồn, không cho đi nơi khác mà phá phách. Sau đó thì sư sẽ từ từ tụng kinh mà độ quá. Ngưng lại một lúc, thầy nói tiếp. Không những chỉ vong hồn của con Năm Hên mà ngay cả hai thân cũng phải làm như vậy. Bởi cái chết của nó vô cùng thê thảm, không khéo sẽ không chịu yên mà quay về trả thù. Với lại việc mà mọi người nhờ làm trong im lặng, sợ là không giúp được đâu. Hằng ngày Tụng Kinh độ quá ở ngay mộ, mà hai cái mộ lại cách xa nhau, cho nên muốn người ta không biết khẳng định là không được. Nhưng đến nước này chỉ còn cách đó, cũng đành phải chấp nhận. Phụ giúp cho thầy Sáu những vật dụng thầy yêu cầu, từ lễ cúng cho đến những cây cọc. Tầm hơn 10 giờ đêm, mọi thứ đã chu tất. Thầy Sáu cùng với sư thầy bắt đầu tiến ra phần mộ của bác Năm Hên. Nhưng do một số kiêng kỵ về mệnh số, số người được cho đi theo chỉ có ông Mười, chú Tư Mộc, chú Ba Sủ và Thiên. Vợ chồng Thành ban đầu không được đi theo, nhưng hai người cứ nặng nặc gian sinh. Thầy Sáu đành bấm bụng cho mỗi người một lá bùa, dặn là không được hành động gì khi thầy chưa cho phép. Thiên có am hiểu về chút ít nghi thức, cho nên được phân phó phụ giúp thầy Sáu bày những cây cọc cắm xung quanh phần mộ, luồn một số chỉ đỏ tạo thành hình vuông. Phần còn lại tự tay thầy bày ra các vật dụng cúng kiến đủ kiểu. Những người còn lại chỉ đứng ở bên cạnh mà quan sát thôi. Ngoài trừ sư thầy và hai đệ tử, ngồi một bên tụng niệm kinh Phật siêu hóa. Khi mọi việc đã được sắp đặt ổn thỏa, thì giờ linh mà thầy Sáu nói cũng đến. Thầy lấy ra đồ nghề chuẩn bị làm phép. Lúc này, Thành và Úc Hiền nước mắt hai hàng quỳ sập xuống. Dạ, con xin thầy Sáu cho con cúng mẹ trước khi thầy làm phép. Dạ, con xin thầy cho vợ chồng con khấn mẹ. Con xin thầy. Hai vợ chồng khóc lóc nài nỉ, thầy Sáu cũng động lòng chấp nhận. Nhưng thầy dặn: tụi con phải nhanh lên, để tới 12 giờ là không tốt đâu. Hai vợ chồng dạ mấy tiếng, rồi Úc Hiền lấy từ trong cái khay đã mang theo sẵn, bày ra mấy món ăn mà mẹ chồng cô yêu thích. Mọi người biết cô đã chuẩn bị từ trước, ai nấy đều cảm thương cho đứa con dâu hiếu thảo này. Hai người đốt nhang, rồi quỳ trước mộ mẹ mình khấn vái. Thưa mẹ, hôm nay mọi người làm cái việc này chỉ là muốn tốt cho gia đình mình. Mẹ an lòng nghe theo, để thầy Sáu và sư thầy giúp mẹ tu tập chờ ngày siêu thoát nghe mẹ. Con với Úc Hiền sẽ mãi mãi nhớ tới. Thành chỉ kịp khấn tới đó thì bất chợt hoảng loạn. Mọi người phía sau cũng đồng loạt thảng thốt lên: trời ơi, con Úc! Úc Hiền không biết từ khi nào đã ưỡn người đứng dậy, liên tục gầm gừ không ngừng. Mọi người nhào tới nhưng vẫn không giữ được cô. Thầy Sáu hô lớn: mọi người tránh ra, để tôi! Thầy nhảy tới trước người Úc Hiền, tay cầm một chén nước bùa vừa mới đốt, ngậm nửa chén vào miệng phun vào người cô. Cô rú lên như thể đau đớn lắm. Thầy Sáu tiếp tục nhanh tay dán lên trán cô một lá bùa, rồi ra hiệu cho mọi người phụ mình giữ cô lại. Lúc này cái sức mạnh quyền bí trong người Úc Hiền mới dịu lại. Thầy Sáu hô lên: giúp tôi cạy miệng nó ra! Không chậm trễ, mọi người khẩn trương làm theo. Úc Hiền không ngừng dùng giấy, tuy không thoát ra được nhưng cổ họng cô lại gắt lên từng tiếng. Mà ai ở đây cũng nhận ra đó chính là cái âm thanh lớn ngớ của bác Năm Hên: thả tao ra! Thả tao ra! Thầy Sáu khẩn trương đổ nửa chén nước bùa còn lại vô miệng cô. Sư thầy cũng tiến tới lấy ra một tượng Phật ghì sát vào mặt Úc Hiền, cùng với hai đệ tử phía sau niệm kinh liên hồi. Úc Hiền đau đớn vùng vẫy khổ sở, Thành không cầm lòng được quỳ xuống gian xin: Xin hai thầy nhẹ tay với mẹ con. Con cầu xin hai thầy! Đứa nào lôi thằng Thành ra, phải đuổi dòng hậu mẹ nó ra khỏi người con Út mới được. Thiên và chú Tư Mộc vội vã làm theo, vì họ biết giờ phút này phải nghe theo lời hai thầy là tốt nhất. Chưa được một phút sau, mọi người mơ hồ thấy được một hình bóng thoát ra khỏi người Úc Hiền. Cô lăn ra té xỉu. Hình bóng đó lờ mờ giọt đi, nhưng liền bị đẩy lại khi da chạm vào mấy sợi chỉ đỏ của thầy Sáu. Lúc này thầy lấy ra trong túi một cái lọ, hắt nước bên trong ra xung quanh, khiến cho bóng hình đó không có cách nào chạy được, liền biến mất ngay trên mộ. Thầy Sáu rút ra một cây đinh màu đỏ cắm nhanh xuống, đốt mấy lá bùa hơi qua lại, rồi lập tức dùng một khúc cây đã chuẩn bị sẵn đặt trên cây đinh, lấy búa tạ đập liên hồi cho đến khi cây cọc hơn nửa thước cắm ngập xuống đất mới dừng lại. Tiếng gầm rú cũng chấm dứt theo. Thầy Sáu mồ hôi nhễ nhại, ngồi bịch xuống đất mà thở hổn hển. May quá, cuối cùng cũng trấn được, mọi việc ổn rồi. Thầy Sáu, vậy mẹ con có sao không thầy? Không sao đâu con, thầy chỉ nhốt mẹ con ở lại đây thôi. Sư thầy cũng gật đầu khẳng định. Việc còn lại thầy sẽ lo, sớm hôm tụng kinh siêu độ cho mẹ con. Nếu mẹ con buông bỏ được chấp niệm, theo thầy về chùa tu tập, thì sẽ nhanh chóng siêu thoát thôi, con không cần phải lo đâu. Mọi chuyện đêm đó đã kết thúc như vậy. Thầy Sáu hôm sau tiếp tục yểm mộ cho hai thân, và cũng dễ dàng thành công, không xảy ra sự cố như đêm vừa rồi. Sư thầy liên tiếp ở lại tụng niệm suốt hơn một tuần. Thầy Sáu cũng bên cạnh đề phòng biến cố, nhưng tuyệt nhiên không xảy ra tình huống gì bất lợi. Thầy Sáu nói với sư: "May mà ổn thỏa, chứ nếu để lâu một chút á, sợ tôi và thầy cũng không trị nổi." "Đúng rồi, nhưng mọi việc đều có căn duyên của nó, đến thì không thể tránh, tránh cũng không chắc gì được đâu." Tiếp tục thêm một tuần tụng niệm. Một hôm thầy Sáu đưa cho sư thầy một cái hũ để đem về chùa. Thầy Sáu Đảm cũng gỡ bỏ trấn yểm trên mộ của thân, nói là vong hồn của thân đã theo sư thầy về chùa tu tập. Còn vong hồn của bác Năm Hên chấp niệm còn sâu, chưa thể theo thầy, tạm thời vẫn trấn mộ ở đó. Sư thầy có việc phải đi xa, nên đưa cho vợ chồng Thành một cuốn kinh Phật, dặn là thường xuyên tụng niệm sẽ giúp được. Thế là hai vợ chồng ngày đêm tụng niệm. Trải qua một tháng trời, làng xóm cũng trở nên tĩnh lặng, hoàn toàn không có bất cứ việc gì xảy ra. Cũng chẳng ai còn thấy vong hồn của bác Năm Hên một lần nào nữa. Nhưng với thầy Sáu, thầy luôn canh cánh một cảm giác rất lạ, mà ngay cả thầy cũng không hiểu nổi là gì. Thầy chỉ biết những cơn giông bão trước khi nó xuất hiện, nổi lên cuồng phong, thường sẽ vô cùng tĩnh lặng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ma kinh dị Quỷ Cốt, tác giả Hàng Bảo. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 6 của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào 9 giờ tối thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối an lành.